Ông chủ mê luyến ta. Chương 6, góc truyện audio.com. Trên đường không có chỗ đậu xe nào còn trống, phải biết ở nội thành Đài Bắc tìm được một chỗ dừng xe thật sự rất khó, cho nên Trương Sĩ Hào do dự một chút, liền trực tiếp đem xe trở về nhà xe chạy về nhà hắn, qua đường tắt Ngà Lan liền nhận ra chỗ hắn muốn đến, biết hắn chở nàng đi chỗ nào. Nàng vốn nghĩ muốn kháng nghị, nhưng là vừa nghĩ tới hắn dạ dày không thoải mái lại khát nước, mới dìm ý niệm kháng nghị trong đầu xuống. Dù sao nàng cũng không phải chưa đến nhà hắn, quan trọng là, nàng cảm thấy có cái gì đó thật lo lắng. Lần trước nàng say đến bất tỉnh nhân sự, sau lại gần như ở trước mặt hắn toàn thân lòa lồ, hắn cũng chưa đối nàng làm ra hành động gây rối gì, nàng còn cần lo lắng hắn đối nàng làm cái gì sao? Huống chi nàng bây giờ chính là thật sự tỉnh táo. Trên thực tế, người nên lo lắng không phải nàng, mà là boss đại nhân mới đúng. Nếu làm cho công ty đồng sự biết nàng cùng boss cô nam quả nữ ở chung một phòng, mọi người nhất định là lo lắng sợ nàng đánh gục boss, mà không phải boss đánh về phía nàng, ha ha. Bất quá nàng chắc chắn là sẽ không đánh về phía hắn. Cùng hắn cùng nhau đi thang máy lên lầu, sau đó đi vào nhà hắn. Đây là lần thứ hai nàng đến nhà boss đại nhân, bất quá lần trước đến là bởi vì say ngã, lúc trở về lại bởi vì quá độ khiếp sợ, căn bản một chút ấn tượng đều không có. Nhưng lần trở lại này nàng muốn không ấn tượng đều không được. Thật sự không biết nên hình dung như thế nào mọi thứ trước mắt, rộng rãi, sáng sủa, thoải mái, xa hoa, làm người ta nhìn hoài cũng không đủ. Nguyên lai đây là cái gọi là khu nhà cao cấp, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy nha. Quả nhiên là phòng ở của boss nha. Ngồi đi, muốn uống nước sao? Trương Sĩ Hào đón tiếp nàng, sau đó lấy ra trong tủ lạnh một chai nước khoáng, mở nắp liền uống. Tôi có coca, Ngà Lan lắc đầu cự tuyệt, đồng thời không quên nhắc nhở hắn. Trong nhà của anh hẳn là có thuốc dạ dày đi, vì để ngừa vạn nhất anh tốt nhất uống trước thuốc dạ dày, nhưng tốt nhất ngày mai nhớ rõ đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nhà của tôi không có thuốc, hơn nữa tôi cũng không cần phải uống thuốc. Hắn lắc đầu nói, không có thuốc, nàng đầu tiên là nhăn mày, đột nhiên nhớ tới trong ba lô của nàng có thuốc dạ dày. Anh chờ một chút, sau đó nhanh chóng cúi đầu tìm kiếm trong ba lô, quả nhiên nàng tìm được còn sót lại một viên thuốc. Thật tốt quá, chỗ này của tôi còn có một viên thuốc dạ dày. Nàng ngẩng đầu hướng hắn tuyên bố, Trương Sĩ Hào đang cầm nước khoáng trong tay cứng mặt lại. Dạ dày của tôi đã muốn tốt lắm, không có việc gì, không cần uống thuốc. Hắn nhíu mày kháng cự, anh không phải là sợ uống thuốc đi. Phản ứng của hắn làm cho Ngà Lan như có điều suy nghĩ nhìn hắn trong chốc lát, nhịn không được hoài nghi hỏi. Hắn cả người cứng đờ, ai sợ, vậy anh sẽ đem thuốc dạ dày này uống hết, tôi cũng đã nói tôi không sao, làm chi còn muốn uống thuốc. Hắn mặt nhăn mày nhíu, chứng minh cho tôi xem anh không sợ uống thuốc thế nào. Nàng đi hướng hắn, đem thuốc dạ dày đang cầm trong tay đưa cho hắn. Trương Sĩ Hào như lâm phải đại địch trừng mắt nhìn viên thuốc trong tay nàng, sau một lúc lâu vẫn không đưa tay ra lấy. Em vừa rồi ở trên xe nói muốn cùng tôi nói chuyện gì? Hắn ý đồ rời đi lực chú ý của nàng. Anh trước uống thuốc, chúng ta bàn sau. Nàng kiên trì, tôi không sao. Hắn vòng qua nàng, đi hướng sofa. Anh thật sự sợ uống thuốc. Nàng đi theo phía sau hắn, kỳ quái hỏi. Góc truyện audio.com. Một đại nam nhân 30 mấy tuổi. Đại boss, cư nhiên sợ uống thuốc. Không phải sợ, là không thích. Hắn quay đầu lại hướng nàng nhíu mày. Không thích chính là từ nói dễ nghe một chút mà thôi, kỳ thật chính là sợ. Nàng thẳng thắn, hắn tức giận trừng mắt nhìn nàng, đừng giống như tiểu hài tử, nhanh lên đem thuốc uống hết. Nàng đi lên phía trước lại đưa thuốc dạ dày cho hắn. Tôi là boss của em, hiện tại mới lấy danh hiệu boss ra áp bức người có phải hay không quá buồn cười. Nàng thản nhiên xem xét hắn, sau đó bước một bước tới gần hắn. Nhanh lên uống thuốc, Trương Sĩ Hào không tự chủ được lui lại. Ngà Lan liền tiến thêm một bước, hắn liền lui ra phía sau một bước, toàn bộ tình huống thoạt nhìn không chỉ có vớ vẩn còn thực buồn cười. Ngà Lan có loại cảm giác giờ khóc giờ cười, nàng chưa từng nghĩ tới boss như vậy thành thục ổn trọng, nam nhân có sự nghiệp thành công cũng sẽ có một mặt trẻ con như vậy. Sợ uống thuốc, việc này nếu nói ra, không ai tin đi, chính là có bệnh đau sẽ uống thuốc trị liệu, điểm này nàng phi thường kiên trì, nếu không bệnh nhẹ không trị tương lai sẽ trở thành bệnh nặng. Cho nên, nàng phải bắt hắn uống viên thuốc dạ dày này vào bụng. Nàng một bên nghĩ biện pháp, một bên tiếp tục đến gần hắn, lại không chú ý, đá tới chân bàn trà, cả người nhất thời mất đi cân bằng lao đi về phía trước đổ xuống. A, nàng thất thanh kêu sợ hãi. Trương Sĩ Hào phản xạ ngay lập tức tiếp được thân thể đang lao về phía trước của nàng. Ngà Lan ngã mạnh vào trong lòng ngực hắn, cảm giác trừ bỏ sợ hãi, kinh hách bên ngoài thế nhưng nàng còn có cảm giác rốt cục bắt được hắn. Đúng vậy, nàng thật là đã bắt được hắn,

Nói như vậy anh chợt nghe đã hiểu. Bất quá anh muốn hỏi chính là con mắt nào của em nhìn thấy anh hối tiếc? À, không nghĩ tới hắn lại hỏi như vậy, Ngà Lan ngây người một chút. Con mắt nào của em nhìn thấy anh hối tiếc? Hắn lại hỏi nàng một lần. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, sau đó phát hiện hắn bộ dạng thật sự hào suất. Không phải rồi, là ánh mắt của hắn trong suốt, vẻ mặt trấn định, trên mặt thật sự nhìn không thấy một tia hối hận hoặc vẻ mặt miễn cưỡng. Thế nào, hắn hỏi nàng, nàng trả lời không được chỉ có thể tiếp tục nhìn hắn ngơ ngác. Em cảm thấy được anh vì cái gì lại cùng em làm tình? Hắn đột nhiên lại hỏi, làm tình hai chữ này làm cho mặt của nàng ngăn không được đỏ ửng lên. Đã trong nháy mắt đột nhiên ý thức được hai người bọn họ vẫn đang trần truồng, cùng với thêm chuyện than thể hắn còn đặt ở trên người nàng. Anh, của nàng tiếng nói chẳng biết tại sao đột nhiên trở nên có chút khàn khàn. Anh trước hết để cho em đứng lên, vì cái gì, anh thích cái cảm giác đè nặng em. Oanh, mặt của nàng trong nháy mắt chỉ cảm thấy càng nóng. Màu đỏ trên mặt nàng dần dần lan tới toàn thân nàng, làm cả người nàng đều nhuộm thành màu phấn hồng, làm cho hắn cảm thấy được nàng thật gợi cảm lại mê người, cúi đầu say sưa hôn nàng. Cùng em làm tình là bởi vì anh kìm lòng không được, rốt cuộc kiềm chế không được nghĩ muốn có được em, giữ lấy dục vọng cùng xúc cảm của em. Góc chuyện audio.com, hắn ngẩng đầu chằm chằm nhìn nàng, trả lời thẳng thắn vấn đề nàng vừa hỏi. Mà nàng lại càng đỏ mặt. Em nói em bình thường, anh không cho là như vậy, bởi vì đối với anh mà nói, trí tuệ cùng nội tâm so với bề ngoài càng hấp dẫn. Huống hồ bề ngoài có thể thay đổi, thân gia bối cảnh cũng không thể đại diện cho con người, bởi vì thân gia bối cảnh của anh cũng chẳng qua là một tiểu hài tử lớn lên ở nông thôn mà thôi. Về phần bằng cấp, hắn mỉm cười, em yêu chúng ta phải xây dựng là một gia đình, mà không phải là một công ty, em nói cho anh biết, anh vì cái gì lại đi lo lắng vấn đề bằng cấp cao thấp đâu. Nàng trừng mắt kinh ngạc nhìn hắn biết hắn đang nói cái gì sao, xây dựng một gia đình, anh là đang cùng em cầu hôn sao, nàng nhịn không được hỏi, anh nhớ anh đã sớm qua giai đoạn cầu hôn, vị hôn thê thân mến. Hắn lại lén hôn môi của nàng, chính là anh không có khả năng nói thật kia chỉ là chúng ta say rượu hồ ngôn loạn ngữ, hơn nữa. Nàng mờ mịt lắc đầu, muốn nói lại thôi, hơn nữa cái gì, anh không có khả năng nói thật đi, nàng lại lắc đầu nói. Anh đã nói thật, chính là, nàng nói hai chữ lại ngậm lại miệng, thấy nàng liên tục hai lần muốn nói lại thôi, làm cho Trương Sĩ Hào đột nhiên xoay người ngồi dậy, đem nàng ôm vào trong ngực của mình, tìm được một cái tư thế ngồi hai người đều cảm thấy được thoải mái, để tiếp tục cho cuộc nói chuyện. Hắn cảm thấy được tiểu ngu ngốc này trong lòng tựa hồ có rất nhiều vấn đề cần hắn hào hảo khuyên giải. Hơn nữa hắn cũng không quên tối hôm qua nàng nói muốn nói với hắn rõ ràng. Bất kể cái gì, hắn ôn nhu hỏi, nàng nhìn hắn, biểu tình trên mặt thực phức tạp, có chút mờ mịt, có chút mơ mộng, có chút do dự, lại có chút hy vọng, cuối cùng chúng nó toàn bộ theo nàng hít một hơi sâu biến mất không thấy đâu, thay thế chính là một loại dũng khí quyết tâm nói ra. Chính là em như thế nào cũng nghĩ không ra anh vì cái gì lại coi trọng em. Điều kiện của anh tốt như vậy, có thể lựa chọn rất nhiều người, các danh môn thiên kim, yểu điệu thục nữ đối với anh xua như xua vịt, anh không có khả năng không biết, lại làm sao có thể coi trọng em một người qua đường bình thường như vậy. Nàng một hơi đem nghi hoặc lớn nhất trong lòng nhổ ra. Tóm lại một câu chính là em không tự tin anh sẽ coi trọng em. Em không phải không tự tin, mà là có tự mình hiểu lấy. Nàng nhịn không được phản bác tuy rằng giọng điệu có hơi yếu. Chính là em biết không, tình yêu là không có đạo lý. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn nàng một lát, sau đó đột nhiên mở miệng nói. Tình yêu, nàng nhìn hắn, không hiểu hắn vì cái gì lại nói đến tình yêu. Sau đó, nàng đột nhiên lộ ra biểu tình khiếp sợ, nghẹn họng nhìn hắn chân chối. Hắn không có khả năng là muốn nói cho nàng, hắn yêu nàng đi. Có thể sao, không cần lo lắng em lại xúc phạm tới lòng tự trọng yêu ớt của anh, là sự thật. Hắn hèn mọn nói với nàng, Ngà Lan trừng mắt nhìn, nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ. Chính là giây tiếp theo, nàng không tự chủ được lại nhớ tới vừa rồi khiếp sợ cùng ngờ vực vô căn cứ. Anh, nàng nhìn muốn nói lại thôi, trong mắt tràn ngập hy vọng xa vời cùng mâu thuẫn. Em muốn nói cái gì? Hắn nhẫn nại hỏi nàng. Nàng lại giãy giụa một lát mới cố lấy dũng khí thật cẩn thận một lần nữa mở miệng. Anh nói tình yêu là không có đạo lý, ý tứ này phải. Góc chuyện audio.com. Nàng nhịn không được nuốt nuốt trong miệng nước bọt vốn không tồn tại, lại khẩn trương liếm môi cánh hoa khô ráo, cuối cùng mới bức chính mình nói ra mấy lời kia. Anh yêu em, đúng, anh yêu em. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, không có do dự cũng không có giãy giụa trực tiếp nhìn nàng gật đầu nói. Hắn ngắn gọn dứt khoát thông báo làm cho Ngà Lan ngây dại, bởi vì nàng căn bản cũng không dám suy nghĩ chuyện này. Nàng làm sao có thể nghĩ hắn yêu nàng đâu. Chính là hắn lại nói với nàng, đúng, anh yêu em. Nước mắt bỗng nhiên theo hốc mắt nàng xông ra, nhanh chóng ngưng tụ, sau đó rơi xuống, tốc độ cực nhanh, làm cho nàng trở tay không kịp cũng làm chính mình giật mình. Thực xin lỗi, em không biết mình làm sao vậy. Nàng chạy nhanh giải thích lấy tay lau nước mắt không ngừng rơi xuống. Hắn lại đột nhiên nắm lấy tay đang lau lệ của nàng, nghiêng qua ôn nhu hôn những giọt nước mắt trên má, trên môi của nàng, hại nàng hoàn toàn không thể nhúc nhích, nước mắt trong hốc mắt lại trong nháy mắt rơi xuống nhanh hơn. Bị anh yêu hẳn là không bi thảm như vậy đi. Hắn ngẩng đầu, nhìn nước mắt của nàng rơi ôn nhu vui đùa nói. Đây là nước mắt vui mừng. Nàng dùng sức lắc đầu, sợ hắn hiểu lầm mà cố gắng đem cổ họng nghẹn ngào, khàn khàn hướng hắn nói. Anh biết, hắn mỉm cười cầm mặt của nàng, ôn nhu thay nàng lau đi nước mắt trên gương mặt, sau đó hôn hôn nàng. Em cảm thấy được chính mình giống như nằm mộng, nàng nhịn không được khàn khàn nói. Bó siêu nàng, đây là giống tình tiết trong tiểu thuyết đi. Làm sao có thể thật sự xảy ra ở trên người nàng? Em không phải đang nằm mộng, hắn cam đoan nói, nhịn không được lại hôn đôi môi đỏ mọng của nàng. Cho nên anh là thật sự yêu em, nàng choáng váng, vẫn là cảm thấy không thể tin được. Đúng, này thật không phải là một hồi tử mộng, lại xác định, không phải, anh không có gạt em, nàng vẫn là cảm thấy không thể tin được, không có, thật sự, kia, hắn nghiêng mình hôn nàng, ngưng hẳn của nàng lại nhảy. Lấy nụ hôn giam giữ cũng không ngừng hứa hẹn, khách chương.